Bản lĩnh ngông thần, chương 650. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 650. Đôi mắt xinh đẹp của Văn Khả Hân lập tức nhìn chằm chằm qua bên đó, là người nhà họ Văn, đương nhiên cô ta hy vọng ông nội của mình có thể thắng, nhưng mà về một phương diện nào đó, cô ta hy vọng Sở Vĩnh Du có thể chiến thắng, trong lòng của cô ta vô cùng mâu thuẫn. Đúng lúc này, Văn Khải Tinh biến sắc, hai người đồng thời buông tay, Văn Khải Tinh xoành xoạch lui ra phía sau ba bước, khó khăn lắm mới có thể đứng vững. Lợi hại, chỉ bấy nhiêu tuổi, thật là lợi hại. Cả gương mặt của Văn Khải Tinh đều là vẻ kinh ngạc, thậm chí trong đôi mắt còn có biểu cảm không thể tin nổi, trên người của lão quái vật như ông ta đã rất hiếm thấy rồi, nhất là nhiêu đó tuổi. Tiền bối nhường rồi, Sở Vĩnh Du chắp tay lại, đồng thời nghi ngờ nói. Nhìn thấy tiên thiên chi khí trạng thái lỏng của tiền bối dường như là dao động 9 tầng, không biết có phải là tôi đã cảm nhận sai rồi không? Nếu là như vậy, tiền bối cũng là cửu bộ võ vương, nhưng mà hình như trước đó gia chủ Văn đã từng nói cửu bộ võ vương là một ông già mập mập, những người khác chưa từng gặp qua. Nghe nói như thế, Văn Khải Tinh cười cười. Ha ha, cậu có suy nghĩ này cũng không sai. Thật ra thì lúc nãy tôi vừa nói trong số lão quái vật ấy có cửu bộ võ vương, cũng chính là một loại xưng hô không rõ ràng, nói như thế nào đây, hình như tôi cũng là như vậy, chúng tôi đều dùng bí pháp nào đó, hoặc là cậu có thể xem như là con đường tắt chất chồng lên nhau. Vị lão già mà Tông Miểu nhắc tới chính là cửu bộ võ vương chân chính, những cửu bộ võ vương nhỏ nhoi như chúng ta đây, nếu như ở trước mặt của người ta thì không chịu nổi một kích. Nói đến đây, sắc mặt của Văn Khải Tinh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ngược lại là cậu đó, cậu bạn Sở, tôi không ngờ tới là cậu có thể mò đến cánh cửa đó để có thể trở thành cửu bộ võ vương như là chúng tôi. Hơn nữa, còn hơn tôi một bậc, nhưng mà như vậy thì tỷ lệ chiến thắng của cậu sẽ tăng lên rất nhiều, tôi cũng đã có thể yên tâm hơn rồi. Sở Vĩnh Du cũng không giải thích chuyện này, ngay cả chính anh cũng không biết Văn Khải Tinh đối với anh căn bản cũng không dám suy nghĩ theo hướng cửu bộ võ vương chân chính, bởi vì đối với độ tuổi của Sở Vĩnh Du mà nói thì quá mức đáng sợ. Cho nên, chỉ là suy nghĩ một chút là đã cảm thấy đáng sợ, làm sao lại có thể cho rằng Sở Vĩnh Du chính là cửu bộ võ vương, chỉ có thể được chia thành dùng kỹ xảo để trở thành cửu bộ võ vương giống như bọn họ. Văn Tông Miểu và Văn Khả Hân ở bên kia cũng có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách Sở Vĩnh Du có thể giết lục bộ võ vương trong chớp mắt, hóa ra cũng là ngụy cửu bộ võ vương giống như ông cụ. Danh xưng này chỉ có thể được nói trong âm thầm, bởi vì thật sự không dễ nghe cho nên mọi người ở bên ngoài vẫn gọi là cửu bộ võ vương. Nhưng mà ít nhất vẫn có thể nhìn ra Văn Tông Miểu vẫn rất có thực lực, lúc trước trả lời ở Cửu Long Thành có cửu bộ võ vương hay không, cái mà ông ta nói chính là cửu bộ võ vương chân chính. Lúc này, có một chuyến xe jeep chạy tới, sau khi dừng xe, người làm ở phía trên lấy ra hai chiếc cát từ đằng sau xe. Không sai, đó chính là cát trong công viên trò chơi, nhưng mà nó lớn hơn một chút, hơn nữa, trông bá khí hơn nhiều. Ha ha, bảo bối của tôi đến rồi. Cách chương,